Tiên Võ Đế Tôn bản dịch, tác giả Lục Giới TAM Đạo, người đọc Nhật Linh. Truyện phát độc quyền bằng audio trên kênh Audio Truyện Phùn. Chương 1, môn phái phế đồ, đệ tử ngoại môn Diệp Thần, bởi vì đan điền bị vỡ tan, không có duyên tu tiên, hiện tại trục xuất ra khỏi Chính Dương Tông, cả đời không được trở lại Chính Dương Linh Sơn nửa bước. Trong đại điện hùng vĩ, thanh âm lạnh lẽo như là lời tuyên án của thượng thiên, tràn đầy sự uy nghiêm không thể thay đổi. Ở bên dưới trong điện, Diệp Thần lặng lặng đứng im, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, nghe lời tuyên án vô tình kia, mà nắm đấm của hắn cũng nắm chặt lên, lực quá lớn, móng tay đều cắm vào trong lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra, đan điền vỡ tan, vô duyên tu tiên. Diệp Thần cười, mắt lại là tràn đầy bi thương. 3 ngày trước, hắn xuống núi giúp tông môn hái linh dược, lại bị cao thủ của tông môn đối địch đánh lén, hắn liều chết bảo vệ linh dược, cửu tử nhất sinh trở lại tông môn, đan điền của hắn lại bị đánh nát, trở thành một tên phế vật chính cống. Chỉ là, hắn không hề nghĩ tới, ở trong mắt những người cao cao tại thượng này, lòng trung thành của hắn lại là không đáng một đồng, vậy mà còn không kịp đợi hắn chữa thương lại muốn đem hắn đuổi đi ra, tựa như là rác rưởi không có lợi ích gì, còn không đi. Thấy Diệp Thần vẫn như cũ đứng đấy không có ý định rời khỏi, trong đại điện lại có tiếng nói vang lên, rất là không kiên, nhẫn, đi thôi, đan điền đều tan vỡ, còn nương nhờ ở nơi này có ý nghĩa sao? Chính Dương Tông từ trước tới nay không giữ phế vật, nuôi ngươi 3 ngày, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những lời nói khinh thường rất khó nghe ở trong điện, rơi vào trong tai Diệp Thần, thoáng giống như từng cây kim châm cắm vào trong lòng của hắn. Tông môn kiểu này, thật là làm cho ta cảm thấy lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn mang theo vô cùng tức giận. Diệp Thần quay người lặng lẽ rời đi. Ngoài điện, linh sơn trải rộng, những cây đại thụ mọc lên san sát che lấp cả bầu trời. Linh khí mông lung mờ mịt, tràn ngập mây mù lượn quanh. Trong đám mây thỉnh thoảng còn có hạc trắng bay múa mà qua, nơi này rất là yên tĩnh, giống như một nhóm người ở giữa tiên cảnh. Đây chính là Chính Dương Tông, một cái tông môn tu tiên nằm ở phía Nam Đại Sở. Nhưng là, bây giờ, tất cả những thứ này, ở trong mắt Diệp Thần, đều hiện ra lạnh lẽo như vậy, để hắn không nhịn được ôm thân thể run lẩy bẩy. Ta nói đi, vẫn là bị tông môn trục xuất đi. Diệp Thần mới vừa ra đến nơi, liền có đệ tử môn phái đối với hắn chỉ trỏ, có người nhạo báng, cũng có người cảm thông cho hắn. Diệp sư huynh cũng đủ đáng thương à, lúc trước hắn đối với chúng ta rất tốt, hay là chúng ta đi đưa tiễn hắn đi? Đưa cái gì mà đưa, chúng ta thế nhưng là tiên nhân, hắn tính là cái khỉ gì, bây giờ không giống như ngày xưa. Xung quanh là những lời chế giễu cùng cảm thông, để Diệp Thần cúi đầu thấp xuống, muốn nói cái gì, nhưng lời nói đến cổ họng lại thật giống như bị mắc xương cá. Giờ phút này hắn giống như là một tên phạm nhân bị kéo đi dạo phố, bị mọi người chế giễu, chửi rủa. Đúng à, hắn không còn là Diệp Thần trước kia nữa, hắn hôm nay, không phải là tiên nhân, mà là một người tàn phế đan điền bị vỡ tan, ngày xưa cao ngạo, giờ đã không còn sót lại chút nào, đối mặt với thói đời nóng lạnh, có chỉ là tiếp nhận trong sự im lặng mà thôi. Ôi ôi ôi, nghiền ngẫm tiếng cười từ phía trước truyền đến, một người đệ tử mặc áo bào trắng tay cầm quạt xếp xuất hiện ở trước mặt, cười lạnh nhìn Diệp Thần, đây là ai à, đây không phải chúng ta Diệp sư huynh sao? Diệp Thần khẽ ngẩng đầu, từ trong khe hở sợi tóc thấy được hình dáng người tới, hắn khuôn mặt trắng nõn, bờ môi hai mảnh khinh bạc hiển lộ rõ ràng cay nghiệt, sinh ra coi như tuấn lãng, lại vẫn cứ mọc ra một đôi mắt sét. Triệu Khang, từ trong trí nhớ Diệp Thần nhớ lại tên của người kia, Triệu Khang khi đó, không có ánh mắt khinh thường giống như hiện tại, hắn khi đó, đối với chính mình vị này Diệp sư huynh thế nhưng rất là cung kính. Chập chập chập, suy nghĩ bị đánh gãy, Triệu Khang vây quanh Diệp Thần đi qua một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, miệng liên tục tắc lưỡi, Diệp sư huynh à, Diệp sư huynh, làm sao bây giờ trở nên khổ sở như vậy à, thấy sư huynh như vậy sư đệ ta quả thực đau lòng à, biết là trào phúng, Diệp Thần không có ý định nói, tiếp tục bước chân vòng qua Triệu Khang, chớ đi à, Triệu Khang vượt ngang một bước, ngăn lại trước người Diệp Thần, nhẹ lay động chiếc quạt xếp, nhìn Diệp Thần có nhiều đùa, giỡn, tránh ra, trở thành phế vật, khí phách vẫn còn như thế, bỗng nhiên đem quạt xếp khép lại. Nụ cười trên mặt Triệu Khang đột nhiên tán đi, ngươi vẫn nghĩ mình là lúc trước Diệp Thần. Thân thể Diệp Thần run lên, muốn phản bác, lại vô lực mở miệng, còn muốn chạy đi đâu, cũng được nếu người muốn đi. Triệu Khang lên tiếng lần nữa, vừa nói xong hai chân của hắn đã dạng ra, lạnh nhìn Diệp Thần cười nói, bò qua dưới hàng ta đi, làm tốt ta còn có thể thưởng cho ngươi mấy khối linh thạch làm lộ phí. Triệu Khang, trong đôi mắt Diệp Thần ảm đạm, đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng, hiện lên một tia băng giá lạnh lẽo. Triệu Khang sư huynh, người làm như vậy có phải hay không? Trong đám người vây xem, có đệ tử nhỏ giọng nói một câu, muốn vì Diệp Thần bất bình, thế nhưng tu vi yếu ớt, lời nói không có trọng lượng, muốn chết sao? Triệu Khang quay đầu hét lớn, trừng mắt với tên đệ tử kia một chút, hiện trường trong nháy mắt lại yên tĩnh, dường như khiếp sợ thực lực của Triệu Khang, muốn bảo vệ cũng không dám nói. Đệ tử bốn phía kinh hãi, Triệu Khang nhìn về phía Diệp Thần lần nữa, cười lạnh một tiếng, Diệp Thần, ngươi bỏ qua hay là không bỏ qua đây? Ta, lời còn chưa nói hết, Triệu Khang liền dừng lại, bởi vì cách đó không xa hắn nhìn thấy có một bóng người xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, người tới tay áo tung bay, ba búi tóc đen như sóng biếc chảy xuôi, ánh sáng rực rỡ nhẹ nhẹ quanh quẩn, dung nhan tuyệt thế, đẹp đến làm người ta phải nín thở, nàng đúng như một vị tiên nữ hạ phàm, không có chút nào giống như phàm nhân thông thường, là Cơ Ngưng Xương sư tỷ. Đệ tử bốn phía, ánh mắt ngược lại là nhao nhao sáng lên, đặc biệt là nam đệ tử, trong mắt càng là một mảnh lửa nóng, thèm nhỏ dãi cùng ái mộ hiện rõ, đây chính là Chính Dương Tông ngoại môn tuyệt mỹ hoàn mỹ tiên nữ, là đối tượng hâm mộ của tất cả nam đệ tử, tại Chính Dương Tông không người nào không biết. Cơ Ngưng Xương tại trước mặt các đệ tử, ở bề ngoài ngàn dặm lạnh nhạt từ chối người, nhưng duy chỉ có ở trước mặt Diệp Thần sẽ lộ ra khuynh thế xinh đẹp. Hai người từng là Chính Dương Tổng công nhận là trai tài gái sắc, đương nhiên, hình ảnh như thế, cũng vẻn vẹn tại trước đây, bây giờ Diệp Thần nghèo túng, Cơ Ngưng Xương sẽ không giống như trước đây, đối với hắn biểu lộ ra nụ cười xinh đẹp. Cơ Ngưng Xương, thanh âm Diệp Thần khàn khàn, thanh âm nhỏ mơ hồ nghe không được, hắn không có quay người, trong mắt vẫn còn có vẻ phức tạp. Người con gái kia từng là người mà hắn muốn dùng tính mạng cả đời của mình để bảo vệ, nhưng từ khi đan điền hắn vỡ tan trở thành phế vật, tu vi mất hết. Cơ Ngưng Xương từ đối với hắn nở rộ nụ cười xinh đẹp, nhưng bây giờ lại là trở nên vô cùng lạnh nhạt. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Thần cũng đã hiểu ra, cái gọi là tình, cái gọi là thề non hẹn biển, đều tan thành mây khói. Ngưng Xương sư muội, bên này, Triệu Khang đã làm dáng mở ra quạt xếp, đón lấy khuôn mặt tươi cười, cùng hung thần ác sát trước đó. Cứ ngỡ như là hai người, hoặc có thể nói là người đa nhân cách để, đối với khuôn mặt tươi cười của Triệu Khang, Cơ Ngưng Xương chỉ là khách sáo nhẹ gật đầu, thân sắc như cũ là lạnh nhạt, tựa như thế gian bất luận cái gì, có thể khiến đôi mắt đẹp của nàng rung động một chút nào, nhẹ nhàng đi tới trước người Diệp Thần. Trong lòng Cơ Ngưng Xương tuy có than nhẹ cùng thương tiếc, chỉ là trong đôi mắt đẹp ngoại trừ lạnh nhạt lại không còn gì khác, tựa như là nói, chúng ta, đã không phải là người chung một đường, lên đường bình an, bốn chữ rác rưởi. Mặc dù mỹ diệu như tiếng trời, nhưng như cũ không che giấu được trong giọng nói thanh lãnh của Cơ Ngưng Xương. Ngươi đây là ý gì? Thương hại ta sao? Không nhìn Cơ Ngưng Xương, Diệp Thần chỉ là xoay người lại nhặt túi đồ rơi trên mặt đất. Trong lời nói cũng không còn ôn nhu như ngày xưa, làm cho lòng người đau nhức. Cơ Ngưng Xương không nói, đối với tình cảm trước kia, có chỉ là một cái chớp mắt không rõ. Đi, đi, vỗ nhẹ nhẹ bụi đất dính trên túi đồ. Diệp Thần quay người chậm rãi bước đi với bước những chân uể oải. Bóng lưng gầy gò, ốm, yếu, tại dưới ánh trăng, dáng vẻ vô cùng hữu quạnh, tiên võ đế tôn bản dịch, tác giả lục giới TAM đạo, người đọc Nhật Linh, chuyện phát độc quyền bằng audio trên kênh audio chuyện phùn, chương 2, trên trời rơi xuống chi hỏa, đêm khuya tối thui tối mịt, bên trên con đường cũ vắng vẻ, một con ngựa gầy gò ốm yếu đi chậm rãi, tiếng móng ngựa va chạm mặt đất cảm giác có đôi chút nghênh ngang, Diệp Thần mệt mỏi nằm ở trên lưng ngựa, lẳng lặng ngước nhìn vào một khoảng không trống rỗng. Từ Chính Dương Tông đi xuống, hắn một mực nằm ở trên lưng ngựa, được con ngựa gầy ốm chở đi, không bờ bến, không biết muốn đi hướng nào, cũng không biết là nên đi hướng nào. Hắn từ nhỏ chính là một đứa trẻ mồ côi, được mang lên Chính Dương Tông. Hắn không có nhà, không có cha mẹ, trong trí nhớ cũng tìm không thấy bất kỳ một thân nhân nào của hắn. Hắn luôn coi Chính Dương Tông là nhà của mình, các sư huynh, sư đệ chính là thân nhân của mình. Đến bây giờ, hắn bị đuổi ra khỏi Chính Dương Tông. Trở thành một đứa trẻ không có nhà để về, hắn cảm thấy cô đơn như trước nay chưa từng có, để hắn không khỏi cuộn mình một cái, nơi nào là nhà a? Lẩm bẩm lời nói, tại trong đêm đen, lộ ra vô cùng rõ ràng, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần hai mắt trở nên mơ màng, mỏi mệt để hắn nhịn không được phải ngủ thiếp đi, nhưng, ngay tại lúc đôi mắt hắn đang mơ mơ màng màng thì trong nháy mắt, trên bầu trời đêm đen kịt, lại có một ngôi sao đang rơi xuống, vô cùng chói mắt. Thấy thế, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Con mắt cũng theo vị trí ngôi sao kia rơi xuống mà di chuyển tới. Ngôi sao kia có màu vàng kim, dường như hội tụ hàng trăm tỷ ánh sao, xuyên qua dấu vết năm tháng, trải qua muôn đời bể dâu, ánh vàng cực nóng buông xuống, chiếu rọi toàn bộ không gian. Ngôi sao rơi xuống, Diệp Thần kinh ngạc nhìn đường vòng cung lộng lẫy kia. Oánh, đó là cái gì vậy ta? Đột nhiên một tiếng sấm rền, bầu trời chấn động, hắn thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo giống như lôi đình. Con ngựa gầy ốm dường như cảm thấy sợ hãi. Ngẩng đầu hí một tiếng lớn, mà Diệp Thần cũng theo đó mà ngã xuống. Oanh, ngôi sao rơi xuống, mặt đất cũng theo đó mà rung động lắc lư. Diệp Thần vừa mới bò dậy, đối diện liền có liên tục hơi nóng đập tới, nhiệt độ cao kinh khủng, khiến cho không gian có chút vặn vẹo. Cây cối bốn phía đang khô héo đi rất nhanh lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Ngôi sao rơi xuống, hiện tượng lạ nghìn năm có một. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần dẫm lên đất khô cháy khét, chịu lấy hơi nóng đang chậm rãi tới gần. Chỉ là, đến gần hắn mới phát hiện, nơi nào có ngôi sao từ trên trời rơi xuống, mà là một ngọn lửa màu vàng lớn cỡ lòng bàn tay. Chân hòa, Diệp Thần ngơ ngác, tâm thần hoảng hốt một chút, như thế nào nghĩ tới một ngôi sao rơi xuống sẽ là một ngọn lửa. Rất nhanh, ánh vàng tán đi, chân hỏa kia giống như một ngọn nến, lẻ loi trơ trọi nâng ở nơi đó. Tuy là hỏa diễm, nhưng Diệp Thần không cảm thấy nhiệt độ cao một chút nào. Ngọn lửa nhỏ chập chờn, lẻ loi trơ trọi, giống như là một đứa bé không có nhà. Người, giống ta không có nhà sao? Dường như tâm tình có chút giống nhau, để Diệp Thần nhịn không được đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên. Chân hỏa kia dường như có linh tính, vậy mà nhảy tới lòng bàn tay của hắn, giống một đứa trẻ ngây thơ sán lạn. Tại trong lòng bàn tay, hắn nô đùa, có ý gì đây? Diệp Thần nhịn không được duỗi ra ngón tay chạm một cái vào chân hỏa kia, chỉ là, chạm vào không sao, ngọn lửa kia vây nhưng mà hóa thành một vệt kim quang, xông vào trong thân thể của hắn. Người, Diệp Thần đang nói những biến sắc, không phản ứng kịp, mà chân hỏa kia giống như một đứa trẻ rất ham chơi. Tại trong thân thể của hắn đi một vòng lớn nhỏ, cuối cùng nhanh như chớp xông vào trong đan điền đã vỡ tan của hắn. Rất nhanh, dưới bụng truyền đến một hồi cực nóng, để Diệp Thần vội vàng quan sát bên trong thân thể mình. Hắn thấy được một màn kinh người, bởi vì nguyên nhân chân hỏa, đan điền đã vỡ tan của hắn, vậy mà tại mắt thường có thể thấy đang chậm rãi khép lại, có cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân, dường như đang tại mùa đông khắc nghiệt lại được tắm mình trong sức nóng của ánh nắng mặt trời. Cái này, Diệp Thần há to miệng, chỉ là, cái này vẫn chưa dừng ở đó, chân hỏa kia tại bên trong đan điền của hắn trên nhảy dưới tránh, dường như cảm giác được đan điền của hắn kích thước nhỏ bé, hình dáng ngọn lửa nhỏ kia, vậy mà cấp tốc biến thành khổng lồ, tràn ra màu vàng rực sáng chói, cho đến biến khi thành một mảnh biển lửa màu vàng kim, mà theo nó biến thành biển lửa, cũng theo đó đem đan điền của Diệp Thần căng ra. A, Diệp Thần ôm dưới bụng kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ mới ngã xuống đất, một cỗ lực như xé nát thân thể từ dưới bụng truyền khắp toàn thân. Ba, từ nơi sâu xa truyền đến tiếng vang dạng này, Diệp Thần đan điền vừa mới hồi phục như cũ vậy mà lại bị ngọn lửa kia làm cho một lần nữa tan vỡ, trở thành một mảnh sương mù, giống như là tự thành thiên địa, phía trên thì sương trắng lượn lờ, phía dưới thì kim quang lóa mắt. Đến tận đây, chân hỏa kia mới ngoan ngoãn ngừng lại, ở trong đó bay tới bay lui, tựa như là chính mình đang đi xem xét ngôi nhà mình vừa mới xây xong. Bất quá nó giống một cái người không có chuyện, tình trạng Diệp Thần liền không ra hồn, hắn nằm dạp trên mặt đất liên tục thở hổn hển, toàn thân nóng lên toát ra mồ hôi, cực kỳ đau đớn, để cái trán hiện ra từng mảng gân xanh, trên mắt toàn là tơ máu, ngay cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo rất nhiều. Chẳng biết đến lúc nào, đau nhức kịch liệt kia dần dần giảm xuống, mất đi, thay vào đó là một cỗ cảm giác ấm áp như lần trước chữa khỏi đan điền, để Diệp Thần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, hắn kinh ngạc nhìn đan điền của chính mình sau khi biến hóa cảm thấy nghiêng trời lệch đất, há to miệng ra, cuống họng hơi khô chát. Đây là đan hải sao? Tu sĩ có lục trong cảnh giới, ngưng khí, nhân nguyên, chân dương, linh hư, không minh, thiên tịch. Diệp Thần sở dĩ khiếp sợ như vậy, là cái kia cái gọi là đan hải, SO đan điền cao hơn một cái đẳng cấp, chỉ có tu vi đạt tới không minh cảnh, mới có thể chân chính mở ra đan hải. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ngọn lửa kia không chỉ chữa trị đan điền hắn, còn vì, hắn mở ra đan hải. Bỗng nhiên, giữa thiên địa có ba động linh khí mỏng manh, rất nhanh, thiên địa linh khí tụ lại nhau nhau hướng về Diệp Thần, lấy Diệp Thần làm trung tâm tạo thành vòng xoáy linh khí, xuyên qua Diệp Thần toàn thân huyệt vị lỗ chân lông rót vào trong cơ thể hắn, sau đó tràn vào đan hải hắn, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, Diệp Thần giống như một cái động không đáy, nuốt hết linh khí trong thiên địa, mà lúc này, chân hỏa kia lại trở nên sinh động, phàm là linh khí tràn vào đan hải, đều bị hắn cường thể rèn luyện thành tinh thuần chân khí màu vàng óng, đến mức đan hải vừa mới mở ra đến hơi khô héo trở nên vàng sáng ngờ, chân khí như cùng một loại hải dương màu vàng óng, vậy mà, còn có thể rèn luyện chân khí. Kinh ngạc nhìn đan hải của mình, Diệp Thần hai mắt có chút mông lung, thân thể mấy lần lung la lung lay, mới ngã trên mặt đất, ngất lim di, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt cái trời đã sáng. Sáng sớm, ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi lên trên khuôn mặt Diệp Thần, hai mắt chậm rãi mở ra, đối diện Diệp Thần liền nhìn thấy được một gương mặt non nớt, chớp chớp đôi mắt to nhìn xem hắn. Đại ca ca, ngươi đã tỉnh lại rồi. Thiếu niên hiện ra hai hàm răng trắng loãng. Ngươi là ai a? Diệp Thần giật mình một chút ngồi dậy hỏi, nhìn thiếu niên một chút, lại nhìn một chút bốn phía, rất là lạ lẫm. Đây là địa phương nào a? Ta tại sao lại ở đây? Ta gọi Hồ Hoa. Thiếu niên hiền lành cười một tiếng, nơi này là tiểu linh viên của Hàng Nhạc Tông, đêm qua người té xỉu tại trong rừng núi, là ta cùng Gia Gia đem người mang về đây. Hàng Nhạc Tông. Diệp Thần sững sờ. Đại Sở Quốc có một điện ba tông, Thị Huyết Điện đứng đầu tại phía Bắc Sở, mà Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông ba tông lớn nhất tại phía Nam Sở. Trên ý nghĩa tới mà nói, Hàng Nhạc Tông cùng Chính Dương Công chính là kẻ địch của nhau. Diệp Thần như thế nào cũng không nghĩ tới trước đó không lâu vừa mới bị Chính Dương Tông đuổi xuống, hôm nay liền đi tới Hàng Nhạc Tông. Ngươi có đói bụng không? Ta chuẩn bị cho ngươi chút gì để ăn. Thấy Diệp Thần sững sờ, Hồ Hoa vừa nói, cũng đã chạy ra ngoài. Trên giường trúc, Diệp Thần sửng sốt một hồi, tâm trạng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, mới nhớ lại chuyện đêm qua. Đêm qua, nghĩ đến chuyện đêm qua, Diệp Thần vội vàng kiểm tra thân thể của mình. Tại Đan Hải là một mảnh màu vàng sáng ngời, giống như một phương thế giới. Phía trên xương trắng mông lung, phía dưới cuồn cuộn chân khí màu vàng óng mãnh liệt. Không phải nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Diệp Thần hô hấp có chút dồn dập, tỉnh lại sau giấc ngủ. Đan điền bị vỡ tan không chỉ hồi phục, còn mở ra được Đan Hải. Ngay cả chân khí bên trong Đan Hải đều trở nên tinh thuần. Nắm đấm, hắn tìm lại được cảm giác mình là tu sĩ đã lâu không được cảm nhận. Thị lực cùng khí lực, cùng tại thời điểm này, có sự mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Mà hết thảy này, đều thuộc về công của ngọn lửa màu vàng óng kia. Nghĩ đến chân hòa, Diệp Thần chủ động nhìn về phía chân hòa màu vàng đang lơ lửng ở trong Đan Hải. Ngọn lửa chập chờn, như đứa trẻ nhảy cẫng lên. Ngươi có phải là chân hòa không? Ngươi đến cùng có lai lịch ra sao? Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem ngọn lửa kia triệu hoán đến bên trong lòng bàn tay. Lập tức, nhiệt độ trong phòng, trong nháy mắt tăng lên, mà hắn lại cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng kia đang tăng lên. Ngược lại đối với hỏa diễm này còn có một loại cảm giác thân thiết. Ngươi về sau liền theo ta. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve chân hỏa, tâm tình vui vẻ không nói ra được. Đại ca ca, đi ra ăn cơm đi, ta tới đây. Thu chân hỏa lại, Diệp Thần xoay người nhảy xuống giường. Tiên Võ Đế Tôn bản dịch, tác giả lục giới TAM đạo, người đọc Nhật Linh. Chuyện phát độc quyền bằng audio trên kênh Audio Chuyện Phùn. Chương 3, Bưu Hãn Diệp Thần. Đi ra cửa phòng, Diệp Thần xem xét nhìn xung quanh, nơi này chính là một cái tiểu viên, chỉ có phương viên 20 trượng, ở giữa tiểu viên còn có trồng một gốc linh quả thụ. Trong vườn ngoại trừ thiếu niên gọi là Hồ Hoa, còn có một lão nhân, ba người ngồi vây quanh tại một cái bàn đá cũng không lớn lắm, bên cạnh còn có một con chim to lớn đang ngồi xổm. Giờ phút này đang trơ mắt nhìn đồ ăn trên bàn, thế giới tu sĩ, loại này chim được xưng là linh thú, là phương tiện tu sĩ dùng thay đi bộ. Trải qua trò chuyện, Diệp Thần mới biết được, lão nhân đêm qua cứu hắn gọi là Trương Phong Niên, bởi vì phạm sai lầm, bị phê sạch tu, vì bị tông môn cách chức, đến mức chỗ ở gần như tiếp cận với chân núi Linh Sơn của Hàng Nhạc Tông. Tiểu ưng, tới đây, khối này cho ngươi. Hồ Hoa cầm một khối thịt khô bên trong chén, nhịn ăn vứt cho cự điểu. Xong không quên dùng tay nhỏ sờ lên cái đầu to của cự điểu kia, nhìn tư thế đối đãi như đem cự điểu xem như thân nhân trong nhà. Bên này, Trương Phong Niên cười ôn hòa một tiếng, hướng về Diệp Thần nhìn, người trẻ tuổi, người cũng là tu sĩ đi. Lúc này Diệp Thần nhét đồ ăn vào trong miệng ăn như hổ đói, nghe được Trương Phong Niên tra hỏi, vội vàng để bát đũa xuống, gật đầu cười, vậy ngươi là môn phái nào? Lão nhân gia, ta không môn không phái, chỉ là một tên tán tu, vậy thì thật là đáng tiếc. Trương Phong Niên than thở khẽ một tiếng, phong nhã hào hoa, nên tìm một cái tông môn tu luyện mới đúng, dù sao trong tông môn có tài nguyên tu luyện mà người cần, cũng không bằng từng ấy tuổi mà tu vi mới đến ngưng khí cảnh nhất trong à. Tiền bối nói đúng lắm, Diệp Thần lần nữa cười một tiếng, hay là che giấu quá khứ của mình, đương nhiên, có thể lần nữa tu luyện, hắn tất nhiên sẽ lại tìm tông môn tu luyện. Trương Phong Niên nói có lý, làm tán tù, không nói là không an toàn, chỉ nói vẻn vẹn tài nguyên tu luyện hoàn toàn đúng là một vấn đề. Mà làm môn phái đệ tử liền không giống với lúc trước, chí ít có tông môn có thể dựa vào, tài nguyên tu luyện cũng có bảo hộ nhất định. Thấy Diệp Thần suy tư, Trương Phong Niên cười hiền lành một tiếng, người trẻ tuổi, có hứng thú hay không làm đệ tử Hàng Nhạc Tông? Đương nhiên là có, Diệp Thần vội vàng cười nói, trong lòng của hắn cũng là nghĩ như vậy, Hàng Nhạc Tông thực lực không kém Chính Dương Tông, huống hồ hắn lúc này cũng hoàn toàn chính xác không có địa phương nào có thể đi, thân ở Hàng Nhạc Tông, nơi này nhất định sẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Lúc này có thể nói, hắn có 10 phần nhiệt tình, tại Chính Dương Tông hắn chính là một người nổi bật, hắn tin tưởng vững chắc, có chân hỏa tương trợ, tại Hàng Nhạc Tông, tương lai không lâu, cũng nhất định có thể rực rỡ hào quang. Tiền bối, Hàng Nhạc Tông yêu cầu không thấp đi. Diệp Thần nhìn Trương Phong Niên hỏi, không sao, ta viết một phong thư giới thiệu, tin tưởng để cho ngươi làm một cái đệ tử thực tập vẫn là có thể. Phong thư giới thiệu, nghe bốn chữ này, Diệp Thần lại không được âm thầm đánh giá đến lão nhân này. Hắn tuy là phế nhân không thể tu luyện, nhưng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa tiểu linh viên bị người đạp ra một cước, sau đó có một thanh niên người mặc áo trắng đi đến. Ăn cơm ư? Thanh niên áo trắng kia đùa giỡn cười một tiếng. Trương Đào, ngươi muốn làm gì? Hồ Hoa lúc này đứng lên, tức giận nhìn đệ đệ mặc áo trắng, mà Trương Phong Niên sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, ngay cả cự điểu ở một bên cũng không ngừng các bác réo lên, mở ra cánh lớn đem Hồ Hoa bảo hộ ở phía sau mình. Diệp Thần liếc qua Trương Đào, nhìn ra hắn chính là Hàng Nhạc đệ tử, bởi vì đạo bào bên trên có hai chữ Hàng Nhạc, mà hắn lại nhìn thấu tu vi Trương Đào, đã đạt tới ngưng khí cảnh đệ nhị trọng. Hừ, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhìn về hướng Trương Phong Niên. Lão già, tranh thủ thời gian giao ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí, ta không có thứ ngươi muốn. Hít sâu một cái, mặt mũi Trương Phong Niên già nua, trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cho thể diện mà không cần. Đột nhiên quát to một tiếng, Trương Đào một cước đá cái bàn ngã lăn, hung thần ác sát, tựa giống như một cái mũi đao liếm máu cường đạo. Quá, quá, cự điều bên kia, đã vội vỗ cánh lao đến, tuy là linh thú cấp thấp, nhưng lại có linh trí tương đối cao. Bên trong đôi mắt to hiển lộ, đó là phẫn nộ, muốn chết. Trương Đào ánh mắt lạnh lẽo, ở giữa bàn tay có chân khí quanh quẩn, trong nháy mắt ngưng tụ thành khí lưỡi đao, trong nháy mắt tại lưu lại trên thân cự điểu một đạo khe máu, cự điểu máu tươi bắn tung tóe, tại chỗ ngã xuống đất. Tiểu ưng, Hổ Hoa đánh tới, quá, quá, cự diễu hữu khí vô lực kêu, dù là như vậy, nhưng vẫn là dùng cánh lớn bảo hộ Hổ Hoa ở dưới thân. Ngươi cái nhiệt độ này, ngón tay run rẩy chỉ vào Trương Đào. Trương Phong Niên lửa công tâm, suýt chút nữa ngã xuống đất. Giao ra, không giao ra đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trương Đào tới gần một bước, chỉ là lời nói cay độc còn chưa nói đi ra. Diệp Thần một bên, một trưởng đổ ập tới, đùng, đem tiếng tay vỗ thanh thúy, đặc biệt vang dội. Trương Đào bị đánh cho choáng váng, còn chưa kịp có phản ứng, liền phát hiện tay cánh tay của mình bị Diệp Thần mạnh mẽ túm lấy. Trong nháy mắt thân thể mất đi cân bằng, lập tức liền tách rời cùng mặt đất. Cả người hắn đều bị vung mạnh bay lên. Theo phịch một tiếng vang, Trương Đào vài phút trước ngang ngược càn rỡ, bị Diệp Thần mạnh mẽ ném xuống đất, mặt đất cứng ngắc lại xuất hiện một cái hình người, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Trương Đào bị Diệp Thần làm cho ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Một màn này, làm Trương Phong Niên nhìn thấy đều trợn tròn mắt. Một bên Hồ Hòa, nhìn thấy Diệp Thần mạnh mẽ như vậy, cũng không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt. Trương Đào ngưng khí nhị trọng thiên, vậy mà vừa đối mặt với Diệp Thần liền bị quật ngã, quả thật, Diệp Thần là đánh lén. Nhưng khí lực của hắn lớn, cũng tránh không khỏi có chút dọa người. Chỉ là, bọn hắn làm sao biết, Diệp Thần thể nội chính là đan hải. Nếu là chân khí gộp lại, tu vi cùng là ngưng khí cảnh nhất trọng. Diệp Thần đan hải chân khí số lượng là gấp 3 bọn hắn. Tính như vậy, Diệp Thần tu vi mặc dù tại ngưng khí cảnh nhất trọng, nhưng lại có thể so với ngưng khí cảnh đệ tam trọng thông thường. Người đang làm thì trời đang nhìn, vì chính mình mà tích đức nhiều một chút. Theo Diệp Thần mắng to một tiếng, Trương Đào bị đánh cho máu thịt be bét. Cả người liền bị Diệp Thần vứt ra tiểu linh viên. Ban đêm, Diệp Thần giúp Tiểu Ưng vận chuyển chân khí, lúc này tính mệnh của Tiểu Ưng mới được bảo vệ, nhưng một đoạn thời gian rất dài sau đó, linh thú cự điều này rất khó phi hành trên không trung. Tiểu Hữu, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Trương Phong Niên ngồi trên thềm đá, thần thái nhìn già nua rất nhiều, bị đồ đệ của mình hạ độc thủ, đối với hắn là cái hòa ái lão nhân này mà nói, thật sự là vô cùng đau xót. Tiền bối chuyện này, tiện tay làm mà thôi. Diệp Thần bật cười lớn, chỉ nghe Trương Phong Niên thầm than một tiếng, trong đôi mắt già, nua vẩn đục đều là có vẻ tưởng nhớ, tựa như nhớ tới chuyện cũ bị thương. Ta từng là trưởng lão Hàng Nhạc Tông, chỉ vì phạm vào sai lầm lớn, mới bị giáng chức đến tiểu linh viên này, mà cái kia Trương Đào, đã từng là đệ tử của ta. Tất cả đều là lỗi của ta, là ta không biết cách dạy bảo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Diệp Thần an ủi, tiền bối không nên tự trách, là bản tính hắn như vậy mà thôi. Hắn chính là muốn thiên linh chú của Gia Gia. Hồ Hoa ở một bên thở phì phò, siết nắm tay nhỏ thật chặt. Những vật kia là Gia Gia tích lũy được trong những năm qua, đều bị hắn cướp sạch. Mỗi ngày đều đến khi phụ bọn ta. Thiên linh chú, đối với danh tự này Diệp Thần cũng không lạ lắm. Hàng Nhạc Tông có một loại linh phù, tên gọi thiên linh chú. Một khi dán vào trên thân người, liền sẽ trong thời gian ngắn phong bế chân khí người kia. Loại bùa này, ở Ba Tông cũng sớm đã nổi tiếng. Loại bùa này chân quý dị thường, từ trước tới nay không truyền ra ngoài. Diệp Thần không hề nghĩ tới, Trương Phong Niên vậy mà lại có loại bùa này. Tiểu hữu, thư đề cử ta đã viết xong, ngày mai liền lên núi tu hành đi. Thiên phú của ngươi không thấp, cũng không nên mai một. Tại thời điểm Diệp Thần đang trầm tư, Trương Phong Niên đã đem một phong thư kiện cùng một bộ hồ sơ nhét vào trong tay Diệp Thần. Còn có hồ sơ này, chính là thư giới thiệu với Hàng Nhạc, rảnh rỗi thì nhìn xem. Đa tạ tiền bối, Tiên Võ Đế Tôn bản dịch, tác giả Lục Giới TAM Đạo, người đọc Nhật Linh. Chuyện phát độc quyền bằng audio trên kênh Audio Chuyện Phùn. Chương 4, không ai muốn. Đêm khuya, Diệp Thần nhảy ra khỏi tiểu linh viên, tìm một nơi yên tĩnh, liền khoanh chân ở trên mặt đá, lẳng lặng phỏng đoán chân hỏa huyền diệu trong đan hải. Từ khi được chân hỏa này, hắn Diệp Thần thế nhưng là được lợi rất nhiều, đầu tiên là chữa trị đan điền, sau lại mở ra đan hải, chân khí, cũng được rèn luyện vô cùng tinh thuần. Có thể nói căn cơ của hắn lúc này, so lúc ở Chính Dương Tông còn muốn bền vững hơn, quả thật là bất phàm, Diệp Thần lẩm bẩm nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, khoảng trống tâm cảnh trước nay chưa có, rất nhanh, mỏng manh thiên địa linh khí tụ đến, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí, bị Diệp Thần tác động, thông qua toàn thân huyệt vị thu nạp vào thể nội, sau đó rót vào đan hải, lại được cái kia màu vàng chân hỏa rèn luyện. Một phương diện khác, hắn lại đem chân hỏa kia cũng chia thành vô số đạo, hoặc là rót vào kinh mạch, hoặc là bao vây xương cốt, dùng nó đến rèn luyện gân cốt cùng kinh mạch. Thời gian lâu dài, bên trong thay đổi một cách không thể nhận thức được, kinh mạch của Diệp Thần được nới rộng, trở nên mềm dẻo, bên trên xương cốt trải qua chân hỏa rèn luyện, cũng bị vuốt thẳng không tì vết, trở nên bóng loáng mềm dẻo, bên trên càng có nhiều hơn chút điểm ánh sáng vàng quanh quẩn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới từ trên tảng đá nhảy xuống, sau khi dùng chân hỏa rèn luyện thân thể, để hắn cảm nhận được sảng khoái trước nay chưa có, rất tốt, vừa hô một tiếng tràn đầy vui sướng, Diệp Thần đạp xuống từng bước, chân khí trào dâng, hội tụ trong lòng bàn tay, giữa ngón tay lại còn có nhẹ nhẹ lôi điện du tẩu, buôn lôi, theo hét lớn một tiếng, một trưởng hắn xuất ra vỗ về phía một tảng đá lớn, oanh, trưởng phong mạnh mẽ mang theo tiếng sấm, đem tảng đá lớn kia vỗ nổ tung tóe. Trưởng pháp công kích huyền thuật này chính là hắn đoạt được khi đi rèn luyện, tên là Bôn Lôi Trưởng, có tư thế sẩm đánh, có âm thanh sấm sét, cường thế bá đạo, cũng chính là nguyên nhân vì sao, khi triển khai phép thuật này, có yêu cầu trọng yếu tương đối cao đối với sức chống đỡ của nhục thần, nếu không đạt được yêu cầu mà cố sức sử dụng Bôn Lôi Trưởng, sau khi đả thương được địch thủ, cũng có thể làm cho kinh mạch cùng gân cốt của mình bị tổn thương, đây chính tác hại mà huyền thuật bá đạo này để lại, bất quá tác hại này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không tính có thể bỏ qua. Có chân hỏa luyện thân, sức chống đỡ nhục thân của hắn, độ cứng cỏi của kinh mạch cùng xương cốt, đã hoàn toàn có thể xem nhẹ tác hại khi sử dụng Bôn Lôi Trưởng. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hắn liền lấy ra hồ sơ Trương Phong Niên cho hắn mở ra xem. Hàng Nhạc Tông phân chia nội môn cùng ngoại môn phân một điện, một đường, nhị viên, tam phong, tám các, một điện, chấp pháp điện, trưởng lão nếu mắc sai lầm, sẽ giao cho chấp pháp điện xử trí, một đường, giới luật đường, đệ tử nếu mắc sai lầm, thì giao cho giới luật đường xử trí, hai viên, linh thảo viên cùng linh quả viên, tam phòng, thiên dương phòng, địa dương phòng cùng nhân dương phòng, chính là Hàng Nhạc ngoại môn tam đại chủ phòng, tám các, linh khí các, tàng thư các, linh đan các, vạn bảo các, càn khôn cách nhiệm vụ các, tình báo các, cửu thanh các, mà nội môn lại là một điện, một đường, hai vườn, bảy các, cửu phòng, so ra mà nói. Nội môn so ngoại môn thiếu một cái linh đan các, lại là nhiều hơn lục đại chủ phòng, cùng Chính Dương Tông không khác nhau chút nào. Diệp Thần sờ lên cái cằm, mà hắn đã từng chính là đệ tử tình báo cáo của Chính Dương Tông, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện, chính là thăm dò một chút tình báo đơn giản. Cũng chính vì vậy, lần cuối cùng hắn xuống núi, mới bị đệ tử Thanh Vân Tông phá vỡ đan điền. Bất quá, đã từng là đệ tử tình báo cáo của Chính Dương Tông, Diệp Thần cảm thấy được rất là bản báo cáo. Hàng Nhạc Tông cũng giống như Chính Dương Tông một dạng, nhìn từ bề ngoài gió êm biển lặng, nhưng vụng trộm lại là sóng ngầm mãnh liệt. Từng cái giữa hệ phái ám đấu, là chưa bao giờ dừng. Chẳng biết lúc nào, hắn mới thu hồ sơ, hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này mới về tới tiểu linh viên, nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt trời đã hửng sáng. Sáng sớm, phía đông vừa mới hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, hai mắt Diệp Thần liền mở ra, hô. Theo một hơi đục ngầu khí tức thật dài được phun ra, xoay người hắn nhảy ra khỏi giường, khuôn mặt hồng hào, tinh thần rất là dồi dào, ngay cả khí tức đều hùng hậu không ít. ăn chút điểm tâm đơn giản, Diệp Thần liền từ tiểu linh viên đi ra, đập vào mắt, chính là một cái thang đá có dáng dấp kỳ quái, nối thẳng linh sơn bên trên, cho đến lúc chui vào trong mây, Diệp Thần còn chưa thấy được điểm cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thần nhấc chân đi tới từng bước một, mỗi một bước đi đều có thể sâu sắc cảm nhận được trước mặt chi khí mênh mông dồi dào vọt tới, đạp xuống một bước cuối cùng, Diệp Thần ngước mắt nhìn thế giới trước mắt, nơi xa dãy núi thẳng đứng, cổ thụ san sát che trời, linh khí mông lung mờ mịt, mây mù dày đặc lượn lờ, trong đám mây thỉnh thoảng còn có hạc trắng bay múa mà qua, tìm được cảm giác giống như ở chính Dương Tông, Diệp Thần cười một tiếng, tham lam thỏa thích hít lấy linh khí tung bay trong không khí. Theo Trương Phong Niên chỉ cho hắn biết đường đi, Diệp Thần hướng về một phương đi đến, sáng sớm chính là thời điểm linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa tinh thuần nhất, Diệp Thần một đường đi tới, thấy được rất nhiều đệ tử chăm chỉ ngồi ở trên mặt đá thổ nạp tu luyện, đến mức Diệp Thần từ bên cạnh đi qua bọn họ cũng chỉ là vội vã liếc qua một cái, bên trong Cửu Thanh Các có top 5 top 3 đệ tử ra vào, mỗi một người đệ tử nhìn thấy Diệp Thần, một gương mặt lạ, đều sẽ thăm dò một phen cao thấp, chỉ là khi thăm dò thấy Diệp Thần chỉ có ngưng khí cảnh tầng 1. Cũng đều sẽ lộ ra ánh mắt khinh thường. Đúng là chỗ này, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Lầu Các một chút, cất bước đi vào, đưa lên thư đề cử của mình. Trong đại sảnh, một người tiếp nhận phong thư chính là một thanh y trưởng lão, nghe tới là Trương Phong Niên giới thiệu đến. Thanh y trưởng lão kia vẫn không quên ngẩng đầu một phen đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, lúc này mới mở ra phong thư. Thời điểm thanh y trưởng lão thăm dò Diệp Thần, Diệp Thần cũng ở trong tối từ từ quan sát thanh y trưởng lão ở Cửu Thanh Các này. Người này dáng dấp giống thái thái vô pháp vô thiền, âm thầm tặc lưỡi, đây là trong lòng Diệp Thần không khỏi nói như vậy, không trách hắn như thế, chủ yếu là thanh y trưởng lão này, dáng dấp rất vặn vẹo, con mắt, cái mũi, miệng đều là nghiêng, hơn nữa còn không phải hướng một bên nghiêng, để Diệp Thần có một loại xúc động, đó chính là xông đi lên chỉnh sửa cho hắn, rời đi ánh mắt trên thân thanh y trưởng lão, Diệp Thần nhìn về phía một bên khác, nơi này ngoại trừ thanh y trưởng lão, còn có ba người ngồi, một bụng lớn béo phệ. Một gầy đét như củi, người thứ ba coi như bình thường, bọn hắn vui vẻ trò chuyện, xem ra không phải là trưởng lão ở đây, mà là chạy tới chơi. Ba người này, là ngoại môn tam đại chủ Phong Hàng Nhạc tổng thủ tọa, Trung Lão Đạo, Cát Hồng cùng Thanh Dương chân nhân. Thanh y trưởng lão sau khi xem xong, đem phong thư đưa cho ba người còn lại, cười nói, ba vị sư huynh, các ngươi thương lượng một chút, ai nguyện ý làm sư phụ Diệp Thần tiểu hữu, đây là do Trương Phong Niên giới thiệu đến, bao nhiêu cho hắn một chút chút tình. Mọn, ổ, như thế mới mẻ, ba người thay nhau nhìn phong thư một chút, lúc này mới đến đánh giá Diệp Thần trên dưới, người bao nhiêu tuổi, Trung Lão Đạo bụng lớn béo phệ nhìn về phía Diệp Thần, 16 tuổi, Trung Lão Đạo nhướng mày một cái, 16 tuổi mới đến ngưng khí cảnh tầng một người này thiên phú cung quá, chà chà, nói xong, Trung Lão Đạo có ho khan một tiếng, đã đứng dậy, vỗ vỗ bụng bự của mình, nói cái kia, ta Thiên Dương Phong còn có việc, ta liền đi trước. Lời nói chưa dứt, Trung Lão Đạo to mập, đã chạy ra đại sảnh như một làn khói, sợ thanh y trưởng lão đem hắn lôi trở lại thu Diệp Thần, làm đồ đệ. Sau khi Trung Lão Đạo đi, Cát Hồng cũng đứng lên, ngược lại hai tay chắp sau lưng, khinh thường liếc qua Diệp Thần, Dương Phong của ta, cũng không thu phế vật. Nói xong, Cát Hồng cũng đi ra ngoài đại sảnh, trong đại sảnh cũng chỉ còn thừa thanh y trưởng lão, Trung Lão Đạo cùng Cát Hồng trước sau chuồn đi, trưởng lão áo xanh đành phải đưa ánh mắt đặt ở trên thân Thanh Dương chân nhân. Thanh Dương sư huynh, coi như bán ta một chút tình mọn, đem hắn thu đi. Thanh Dương chân nhân nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thanh y sư đệ, hắn còn xa không có đạt được tư cách tiến vào Nhân Dương Phong, tha thứ ta không thể đáp ứng, thiên phú của hắn quá kém, cái này, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Thanh Dương chân nhân cũng nhẹ phẩy ống tay áo, như một trận gió đi ra đại sảnh, ba vị chấp trương tam đại chủ Phong Hàng Nhạc Tông liên tiếp rời đi, mục đích đã rất rõ ràng. Đều không muốn thu Diệp Thần làm đồ đệ, đối với chuyện này, Diệp Thần rất hiểu, có thể tưởng tượng, một tu sĩ 16 tuổi, tu vi mới có ngưng khí cảnh tầng một thiên phú này có bao nhiêu nát, cái này nếu là thu làm đồ đệ điều giáo không tốt, không bị người khác chê cười mới là lạ chứ, bất quá, nếu để cho bọn hắn biết thiên phú chân chính của Diệp Thần, không biết được bọn hắn có thể hay không giết trở lại đến phong, thưởng, ba người liên tiếp rời đi, thanh y trường lão vô cùng xấu hổ, nhìn lấy Diệp Thần bên dưới. Thanh y trưởng lão vội họ một tiếng, cười nói, tiểu hữu, xem ra người chỉ có thể làm một đệ tử thực tập, người có bằng lòng hay không? Thực tập thì thực tập, nói không chừng ngày nào ta trở thành chính thức, vậy tốt. Thanh y trưởng lão lấy ra một khối màu trắng ngọc bài từ trong tay áo, sau đó chân khí quanh quẩn đầu ngón tay, ở trên ngọc bài khắc xuống hai chữ Diệp Thần, lúc này mới đưa cho Diệp Thần, cười nói. Tiểu gia hỏa, đây là ngọc bài của ngươi. Trừ đó ra, Thanh Y trưởng lão còn lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc mặc dù bị bịt kín, nhưng Diệp Thần còn là có thể ngửi ra được vị của mùi thuốc. Không cần phải nói, trong bình ngọc đặt vào chính là linh dịch có trợ tu luyện. Bởi vì ngươi là đệ tử thực tập, cho nên không có công pháp của Hàng Nhạc, không có đạo bào Hàng Nhạc, mà linh dịch trong bình ngọc này, ngươi cũng chỉ có thể lĩnh một bình. Tạ ơn trưởng lão. Diệp Thần nhận lấy bình ngọc linh dịch, đối với những thứ này, cũng không phải rất để ý. Tốt, đi linh khí các lĩnh một kiện linh khí đi. Thanh Y trưởng lão cười cười, nói xong không quên vỗ vỗ bả vai Diệp Thần. Thanh âm ôn hòa, không có chút nào cường giả uy nghiêm. Tiểu gia hỏa, hảo hảo cố gắng. 3 tháng về sau nhìn biểu hiện của ngươi. Tiên võ đế tôn bản dịch, tác giả lục giới TAM đạo, người đọc Nhật Linh. Chuyện phát độc quyền bằng audio trên kênh audio truyện phùn. Chương 5, trọng kiếm thiên khuyết, ra cửu thanh các. Diệp Thần dựa theo chỉ dẫn, một đường đi tới linh khí các. Trông coi linh khí các chính là một trưởng lão có thân hình to mập, mà lại con mắt nhỏ cơ hồ là cần dùng tay rạch ra mới có thể nhìn thấy. Toàn thân lung lay tràn đầy thịt mỡ, ngực hở phanh lộ cái núm ti bé tèo téo teo, giống như là Phật Di Lạc. Người này chính là linh khí các thủ tọa, đệ tử Hàng Nhạc Tông, đều gọi hắn là Chu Đại Phúc. Ra mắt trưởng lão, thấy Chu Đại Phúc đang nằm trên ghế, một vẻ mặt nhàn nhã, Diệp Thần tiến lên cung kính thi lễ một cái. Bé con, ta thế nào chưa từng thấy qua ngươi. Liếc qua Diệp Thần, Chu Đại Phúc ngồi dậy, mắt nhỏ ngược lại là tụ ánh sáng, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ta là đệ tử thực tập mới tới. Diệp Thần đưa lên ngọc bài của mình, Thanh Y trưởng lão để cho ta tới chọn linh khí. Chu Đại Phúc tiếp nhận ngọc bài, lăn qua lộn lại quan sát một chút, sau đó tùy ý quăng lại cho Diệp Thần, lại trở về lười biếng nằm, khoát tay áo, nói ra, chính mình đi vào chọn đi, đệ tử thực tập chỉ có thể chọn ở tầng thứ nhất, cũng đừng lén đi lên tầng thứ hai. Ạch, Diệp Thần thu lại ngọc bài, đi vào trong chỗ sâu linh khí các. Một tầng linh khí các cũng đủ lớn, phương viên mấy ngàn trượng, trưng bày đủ loại kiểu dáng binh khí. Quả nhiên là 18 món binh khí, cái gì cần có đều có, mà lại mỗi thanh linh khí đều tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, giống như là từng bông hoa tươi tranh nhau khoe sắc. Liếc mắt qua hơn một nửa, Diệp Thần hơi có chút thất vọng, quả nhiên đều là cấp thấp, thân là đệ tử thực tập, cũng chỉ có thể chọn linh khí tại tầng thứ nhất. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần cầm lên một thanh quỷ đầu đại đao, lập tức liền lắc đầu, quá nhẹ, buông xuống đại đao, lại cầm lên một thanh linh kiếm. Kiếm này mặc dù sắc bén, nhưng Diệp Thần vẫn thả xuống tại chỗ, một mạch chọn chọn lựa lựa. Diệp Thần giống như là một người đi mua thức ăn, nơi này tuy nhiều kinh khí, nhưng đi vòng vo nửa vòng lớn, đều không có tìm thấy một kiện linh khí mà mình muốn. Việc này nếu là đặt ở trước kia, những linh khí này, hắn đều là trực tiếp không để ý. Nhưng xưa đâu bằng này, hắn cũng chỉ có thể tại bên trong một đống linh khí cấp thấp này tìm kiếm. Sắp đi xong một vòng, Diệp Thần vẫn không có lấy được. Nhưng vào lúc này, chân hỏa trong đan hải của hắn chấn động một cái, hơn nữa còn phân một tia hỏa diễm giống như một sợi tóc mảnh, bay ra ngoài. Diệp Thần có chút sững sờ, vội vàng đi theo, cho đến đi tới trước một tòa bệ đá. Trên bệ đá, trưng bày một thanh thiết kiếm màu đen. Có lẽ là do quá lâu không có di chuyển, cho nên phía trên cho bụi tràn đầy. Vậy mà một tia chân hỏa liền quấn quanh ở trên mặt thiết kiếm. Này, trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần đã cầm chuôi kiếm thiết kiểm, linh khí có thể làm cho chân hỏa nhìn chúng. Hắn cũng muốn cẩn thận chu đáo một chút, nhưng Diệp Thần tựa như là quá coi thường trọng lượng của thiết kiệm này, hắn một hơi này sướng sờ không cầm lên được, tối thiểu có 200 cân. Diệp Thần trong lòng phỏng đoán trọng lượng thiết kiếm này, cũng khó trách nó sẽ lẻ loi trơ trọi nằm ở chỗ này. Cái này 200 cân trọng lượng cũng không phải là nói đùa, đệ tử bình thường là không cầm lên được, liền xem như cầm lên được, cũng là muốn vận đủ chân khí. Cái này nếu là cầm lấy đi cùng người đánh nhau, không bị người đánh chết, cũng là mình mệt chết. Có điều, cũng chính vì vậy, hắn đối với thiết kiệm này mới càng có rất nhiều hứng thú. Thoáng vận chuyển chân khí, Diệp Thần đem thiết kiệm cầm lên, nhẹ nhàng thổi rớt cho bụi ở phía trên. Trước mặt, Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ khí tức năm tháng bể dâu. Bên trên chuôi kiếm xuất hiện hai chữ cổ, thiên khuyết, thiên khuyết. Thì thào một tiếng, Diệp Thần tỉ mỉ quan sát lấy thiết kiếm này. Thiết kiệm chưa từng khai phong, so với linh kiếm bình thường muốn rộng hơn rất nhiều. Nhìn không ra nó chất liệu, chỉ biết là nó nặng nề vô cùng. Trên thân kiếm còn có khắc lấy rất nhiều phù văn Diệp Thần xem không hiểu, mà lại rất là cổ xưa, thật sự là một thanh kiếm kỳ lạ. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, thầm nghĩ thiết kiếm này không có khai phong, có như thế trọng lượng, cái này nếu là cầm lấy đi chém người xác định không được, bất quá nếu là cầm lấy đi nên người, ngược lại là một lựa chọn, liền là ngươi. Diệp Thần đem thiết kiệm này gánh tại đầu vai, hướng về bên ngoài đi đến. À, cách đó không xa truyền đến Chu Đại Phúc tiếng kêu kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, người thân thể nhỏ bé này, chọn cái gì không tốt, nhất định phải chọn thiết kiếm này nặng như vậy. Loảng xoảng, Diệp Thần đi tới, loảng xoảng một tiếng liền buông xuống thiết kiếm quá nặng, nửa cái thân kiếm đều nghiêng cắm vào bên trong lòng đất. Trưởng lão, lai lịch kiếm này như thế nào? Diệp Thần chỉ vào Thiên Khuyết kiếm hỏi, đây không phải bình thường nặng à? Cái này sao? Chu Đại Phúc nhéo nhéo ria mép chính mình, trầm ngâm một lát, mới lên tiếng, lúc ta tiếp nhận linh khí các nó liền đã ở nơi này, muốn nói nó trong này tối thiểu cũng đã 100 năm, về phần lai lịch như thế nào, ta cũng không biết. Như vậy à, ta khuyên người hay là đổi chọn một kiện linh khí khác đi à, thiết kiệm này cũng không phải nặng bình thường, chọn một loại nhẹ nhàng linh hoạt là tốt à, không cần, đệ tử chọn nó. Diệp Thần cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve thiết kiệm, thật sự là càng xem càng thuận mắt. Tiểu tử quật cường, khiêng đi đi à, tạ ơn trưởng lão. Diệp Thần lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó khiêng Thiên Khuyết đi ra linh khí các, vừa ra cửa, liền nghênh đón những đôi mắt chố nhìn kinh ngạc. Top 5 top 3 đệ tử đi qua, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Thiên Khuyết kiếm mà Diệp Thần đang khiêng, cũng không khỏi đối với Diệp Thần chỉ trỏ. Tiểu tử này ai vậy, thế nào chưa từng thấy qua, là đệ tử thực tập vừa mới tới sao? Thanh kiếm hắn đang khiêng kia, hẳn là Thiên Khuyết đi, hình như là, khí lực còn không nhỏ nha. Chính là tu vi có yếu một chút, đầu óc cũng không thấy có bao nhiêu bình thường. Đối với những người này nghị luận, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn có một loại cảm giác, đó chính là thanh Thiên Khuyết kiếm này thật không đơn giản. So với những linh khí cấp thấp, hắn càng muốn chọn Thiên Khuyết kiếm này, mỗi ngày vác trên người, còn có trợ giúp tu hành à. À, người chính Dương Tông, không biết là ai, truyền đến một tiếng kêu nhẹ, người xung quanh đều nhìn hướng về bầu trời. Nơi đó, lại có một thanh phi kiếm khổng lồ bay xẹt qua. Phía trên có ba người đứng đấy, một người trung niên mỹ phụ, một người tịnh lệ mỹ nhân, còn có một cái thanh niên tuấn lãng. Người chính Dương Tông đến Hàng Nhạc Tông ta làm gì? Có người nghi ngờ hỏi một câu, người đây cũng không biết. Qua ba tháng sau, chính là chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hàng Nhạc Tông ta ba tông thi đấu. Chính Dương Tông người tới, xem ra là thương lượng thủ tục thi đấu. Nữ đệ tử kia thật xinh đẹp, giống như một vị tiên nữ à. Người xung quanh nghị luận, Diệp Thần một câu tai nghe không lọt. Ánh mắt của hắn đã đặt ở bầu trời, chuẩn xác hơn chính là đặt ở trên người tịnh lệ mỹ nhân ở trên phi kiếm. Nàng tay áo phiêu diêu, không phải như trần thế, như tiên giáng trần, thánh khiết hoàn mỹ. Đúng vậy, nàng không phải là cơ ngưng xương của chính Dương Tông sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt rồi. Diệp Thần thì thào một tiếng, trong con mắt đen kịt thâm thúy, có phức tạp cũng có lạnh nhạt. Ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ giết trở về. Có lẽ cảm giác được có người đang nhìn chính mình. Cơ ngưng xương ở trên phi kiếm, không khỏi ngoái nhìn, nhìn thoáng qua phía dưới, mà tại lúc này, Diệp Thần sớm đã biến mất trong đám người, cảm giác rất quen thuộc. Cơ ngưng xương khẽ nói một tiếng, sư muội thế nào, không có việc gì. Hết tập 1, chuyện được phát bản quyền, trên kênh audio chuyện Phun.